thoạt nhìn giống như là tay xé thịt bò một dạng. Trên thực tế chỉ có hai người mới có thể hiểu. Hung hiểm trong này lớn bao nhiêu. Hơi vô ý liền sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục địa phương. Nhưng đại lão tiểu hào, thực lực không phải đùa giỡn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.